Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, quân lâm gia tộc Ailey. Quyền chỉ huy tối cao, Converter Dung Kiều cầu phiếu, tình huống cụ thể chính là như vậy. Bây giờ hải ngoại thế lực trong, cần phải chú ý đoàn lính đánh thuê trừ đoàn lính đánh thuê đại đế ra. Còn có một cái chính là đoàn lính đánh thuê phệ thần. Đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng, có ngũ phẩm thánh cấp cao thủ thực lực. Alice đem mình biết được tin tức, một đầu nói cho Dịch Tiểu Phi, ngũ phẩm thánh cấp cao thủ, ở gia tộc Ailey trong, thực lực kia đều có thể tiến vào trước năm. Một người ngũ phẩm thánh cấp cao thủ, còn là đoàn lính đánh thuê người. Hắn lực sát thương khó mà phỏng đoán, loại này thích chém giết người. Vậy ngũ phẩm thánh cấp cao thủ còn không biết là đối thủ. Gia tộc Ailey chuẩn bị lúc nào đi đảo Hải Lâu? Ngày mốt, hôm nay đã bắt đầu ở thương nghị. Do ai tới chỉ huy lần này hành động? Alice chậm rãi mở miệng nói. Ta tới chỉ huy, có thể không? Dịch Tiểu Phi ở Alice trước mặt. Có thể không cần vòng vo, dứt khoát nói, ngươi, Alice không nghĩ tới, Dịch Tiểu Phi lại có thể sẽ lên tiếng như vậy. Cái này chỉ huy ít nhất thực lực ở trên, muốn phục chúng, huống chi đối với gia tộc Ailey mà nói, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là một cái người ngoài. Còn như thân phận, Dịch Tiểu Phi cũng là huyết kỵ vệ. Bây giờ gia tộc Ailey cùng Hoa Hạ huyết kỵ vệ có hợp tác, đồng minh quan hệ, thân phận này có thể đồng ý, nhưng cuối cùng, hay là thực lực, dựa vào cái gì để cho Dịch Tiểu Phi làm chỉ huy? Người gia tộc Ailey, làm sao biết đem hành động quyền chỉ huy, giao cho Dịch Tiểu Phi, làm sao, không được sao? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng nói, không phải là không phải. Chẳng qua là ngươi cần phải có thực lực để cho người tin phục. Mang ta đi qua, thử một lần liền biết được. Nắm giữ quyền chỉ huy, Dịch Tiểu Phi có vận dụng người, vẫn có thể thuận lợi không thiếu. Lần này cùng hải ngoại thế lực tỉ thí, cùng những lính đánh thuê kia đoàn giữa chém giết. Cá nhân thực lực mặc dù trọng yếu, nhưng một người lực lượng là yếu. Dịch Tiểu Phi giống vậy cần giúp đỡ. Được, cùng Dịch Tiểu Phi đối mặt một chút. Alice trong nội tâm vô hình có một loại tín nhiệm. Nàng rõ ràng ít nhất bây giờ có thể trợ giúp Dịch Tiểu Phi người. Chỉ có nàng bảo đảm gia tộc Ailey sẽ đồng ý Dịch Tiểu Phi. Bây giờ liền đi qua. Đã có quyết định, Alice thì không phải là lề mề người. Trực tiếp đưa tay ra, đem Dịch Tiểu Phi kéo, ngày mốt thì phải hành động, hiện đang chỉ huy quyền đang thương nghị, tại chưa có quyết định trước, đã qua và vặn đuổi ở trên. Ước chừng 40 phút sau đó, gia tộc Ailey chỗ ở chủ trạch trong, giờ phút này bên bầu không khí có điểm quái gì, ở nơi này rộng rãi phòng họp trong, từng đạo ánh mắt ngưng tụ ở một người trên người. Bất kể là màu da, vẫn là dáng vẻ, cùng người nơi này nhắc tới, hoàn toàn xa lạ, Alice, hắn cho dù là TQ huyết kỵ vệ, lần này quyền chỉ huy, cũng không thể giao cho hắn. Không sai, vô luận như thế nào, đảo Hải Lâu chuyến đi, cần chính là trọn vẹn thực lực, lần này chúng ta gia tộc Ailey chỉ có thể thắng, không thể thua. Đối với người gia tộc Ailey mà nói, quyền chỉ huy muốn nhường ra đi, hiển nhiên là một kiện chuyện không thể nào. Nếu là TQ huyết kỵ vệ hai đội nước ngoài đội trưởng tới yêu cầu một phen, bọn họ ngược lại nguyện ý cho. Có thể người này ở Alice giới thiệu, trước chẳng qua là TQ 10 đội nước ngoài thành viên thôi. Chỉ có thể thắng, không thể thua, nếu các ngươi đều biết. Như vậy quyền chỉ huy hơn nữa cần cho ta. Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào vẫn không có mở miệng nói chuyện. Hôm nay cuối cùng mở miệng, lại tới gia tộc Ailey các vị trưởng lão ánh mắt càng thêm ngưng trọng. có thể như vậy áp lực dành cho Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không có động tĩnh. Người bản lãnh có nhiều ít. Gia tộc Aili một người thánh cấp cao thủ lên tiếng. Lần này gia tộc Aili trong thánh cấp cao thủ cũng sắp xuất động không thiếu. Thánh cấp cao thủ chính là nội tình. Có thể thánh cấp cao thủ cũng có mạnh yếu. Gia tộc Aili tam phẩm thánh cấp cao thủ trở lên. Rất ít, đại đa số cũng chỉ nhất phẩm, hai phẩm thôi. Bản lãnh, không biết như vậy có đủ hay không? Nói cho cùng hay là thực lực vấn đề? Một điểm này tới gia tộc Aili sau đó. Dịch Tiểu Phi cũng biết. Phải bại lộ ra, cái này giống như là khảo hạch vậy. Dành cho gia tộc Aili một phần nên có thành tích. Cả người lại nữa áp chế. Lại tới trong cơ thể chân linh lực. Điên cuồng phun trào ra. Trừ chân linh lực. Còn có chính là Dịch Tiểu Phi trên người, một chút xíu bộc lộ ra ngoài khí huyết sát, thánh cấp cao thủ, khó trách hắn có lớn như vậy dũng khí, muốn ta gia tộc Aili quyền chỉ huy, người Hoa Hạ, cũng như vậy khủng bố mà. Ngoặc kép, trong này không thiếu gia tộc Aili mấy tên thánh cấp cao thủ thán phục, mặc dù còn không cách nào chắc chắn Dịch Tiểu Phi thực lực chân thật. Nhưng so với bọn họ phải mạnh hơn rất nhiều. Tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí còn lục phẩm. Cái này một hồi lâu còn không cách nào xác định được. Tiểu Phi tiên sinh, đạt tới mấy phẩm thánh cấp? Cái này nhất định phải hỏi rõ ràng. Có một người gia tộc Aili thánh cấp cao thủ. Không có một chút kiêng kỵ. Trực tiếp mở miệng hỏi. Mà ở bên cạnh Alice. Hoàn toàn không nghĩ tới, nghĩ đến Dịch Tiểu Phi đã là một người thánh cấp cao thủ. Để cho người kinh khủng thực lực, ngũ phẩm hai chữ, để cho gia tộc Aili chư vị ở đây, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói như vậy đứng lên, là cùng đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trưởng, có bằng nhau thực lực, người gia tộc Aili, vậy mấy tên thánh cấp cao thủ. Không ngừng dùng ánh mắt trao đổi, Dịch Tiểu Phi thân phận, không cần hoài nghi, lần này Hoa Hạ huyết kỵ vệ, đã giết ra hỏa khí, gia tộc Aili cần dựa vào Hoa Hạ huyết kỵ vệ, Tiểu Phi tiên sinh, ta gia tộc Aili, lần này hành động, dựa vào ngươi, lên tiếng như vậy, không thể nghi ngờ là đem quyền chỉ huy, dành cho Dịch Tiểu Phi, có quyền chỉ huy, lần này hành động. Gia tộc Aili người xuất động, vô luận là thiên cảnh, vương cấp cao thủ, thậm chí còn thánh cấp cao thủ, đều cần nghe theo Dịch Tiểu Phi. Lần hành động này quyền chỉ huy tối cao là cái gì? Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng tại chỗ vậy mấy tên gia tộc Aili thánh cấp cao thủ nhìn lại. Không nghe từ người, vô luận là ai, giết, càng chuyện trọng yếu, phải có nghiêm khắc nhất cố định. Cái này giết chữ từ gia tộc Aili thánh cấp cao thủ trong miệng nói ra. Cho dù là gia tộc Aili thánh cấp cao thủ, có không phục tòng, đều phải giết. Chính là như vậy nghiêm ngặt, tàn khốc, được. Câu trả lời này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất hài lòng. Xem ra cần lần nữa đối đãi một chút gia tộc Aili. Lần này huyết kỵ vệ đánh ra. Gia tộc Aili cũng không có để cho Dịch Tiểu Phi đau lòng. Vô luận như thế nào, lần này cùng hải ngoại thế lực còn có đoàn lính đánh thuê chém giết. Không chỉ là TQ huyết kỵ vệ mạnh mẽ đánh ra. Gia tộc Aili giống vậy hao tốn nhiều sức người cùng vật lực. Không nghĩ tới, có một ngày, người sẽ quân lâm chúng ta gia tộc Aili. Alice, Dịch Tiểu Phi bên người. Nhẹ giọng lầm bầm mở miệng nói. Hồi lâu không thấy mặt. Dịch Tiểu Phi trưởng thành mới là kinh khủng nhất. Một người thực lực liền đủ trong nháy mắt giết rất nhiều gia tộc Aili thế hệ trước tiền bối nhân vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối/vo/nối/si/ai/nối/ton/chéo thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu truyện ngắn gọn